Cực phẩm thần y, chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 685. Tạ Anh Dũng càng nghe càng thấy phấn khích, nếu đúng như Trần Gia Bảo nói thì đã đến lúc nhà họ Tạ phải thực sự khai phá thị trường tỉnh lẻ rồi. Tôi hiểu rồi, đừng lo lắng, chuyện này cứ tính trên người tôi. Tạ Anh Dũng vỗ ngực hứa hẹn, cuối cùng dặn dò Trần Gia Bảo đừng quên đứa con gái quý giá của mình. Vài ngày nữa, sau khi giải quyết xong những rắc rối ở tỉnh lỵ, tôi sẽ trở về thành phố Hòa Bình. Trần Gia Bảo nghĩ đến những người phụ nữ ở thành phố Hòa Bình, trong lòng anh dâng lên muôn vàn dịu dàng. Cùng lúc đó, ở một khu biệt thự giàu có ngoại ô phía bắc tỉnh lỵ. Trong đại sảnh trang hoàng tráng lệ của biệt thự nguy nga, chỉ có hai cha con Kiều Toàn Tuấn và Kiều Tuấn Phong đang ngồi trên ghế sofa, không khí cực kỳ ngưng trọng. Bố, con vừa nhận được tin tức ngày mai lão già yêu cầu Kiều Phượng Hoa đảm nhận chức chủ tịch tập đoàn nhà họ Kiều. Tuy rằng chị Phượng Hoa cũng là người của nhà họ Kiều chúng ta, nhưng tập đoàn nhà họ Kiều tất cả đều là tâm huyết của bố. Nếu không có bố, làm sao giá trị thị trường hiện tại của tập đoàn nhà họ Kiều có thể lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Bây giờ cứ như vậy chắp tay dâng cho Kiều Phượng Hoa, con thực sự là thay bố cảm thấy không cam lòng. Nói tới nói lui, Trần Gia Bảo cũng là người chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu đã vậy nửa đường hãy giết chết Trần Gia Bảo đi, tới lúc đó chúng ta không những có được tập đoàn nhà họ Kiều mà còn là chủ nhân tương lai của gia tộc họ Kiều. Kiều Tuấn Phong nhấp một ngụm rượu đỏ, trong lòng tràn đầy phẫn uất và tức giận đối với Trần Gia Bảo. Kiều Toàn Tuấn vắt chéo hai chân ngồi trên ghế sofa cười lạnh nói. Con nói không sai, làm sao có thể giao tài sản mấy chục tỷ của tập đoàn họ Kiều dâng cho người khác, huống chi những năm qua, bố ở sau lưng lão già và bác cả của con bí mật làm một cuốn sổ ít nhất đã nạp dụng hàng trăm tỷ đồng của tập đoàn. Nếu Kiều Phượng Hoa trở thành chủ tịch, cô ta nhất định sẽ tìm ra, đến lúc đó chúng ta liệu còn có chỗ đứng nữa không? Vì vậy, bố sẽ không bao giờ ngồi nhìn Kiều Phượng Hoa trở thành người lãnh đạo tập đoàn nhà họ Kiều đâu. Đôi mắt của Kiều Tuấn Phong sáng lên, anh ta nói. Bố, nói vậy bố đã có kế hoạch rồi sao? Đương nhiên, con nghĩ bố cũng giống như con, khi xảy ra chuyện chỉ biết dùng rượu để giải sầu chắc. Kiều Toàn Tuấn cười chế nhạo, nói. Có ba điều có thể ngăn cản Kiều Phượng Hoa trở thành chủ tịch tập đoàn nhà họ Kiều. Thứ nhất, mấy năm gần đây, bố đã huấn luyện một số lượng lớn thuộc hạ cũ trung thành với mình, hơn nữa họ đều giữ những vị trí quan trọng. Nếu không có sự hỗ trợ của họ, Kiều Phượng Hoa chắc chắn sẽ chẳng có chỗ đứng trong tập đoàn. Hai ngày nay, bố đã bí mật liên lạc với họ. Đại hội đồng cổ đông ngày mai, bọn họ sẽ cùng nhau phản đối Kiều Phượng Hoa trở thành chủ tịch, làm cho Kiều Phượng Hoa biết khó mà lui. Thứ hai, những ngày này, bố bí mật ra tay và đã thâu tóm gần hết cổ phiếu trên thị trường, hai bố con chúng ta cùng nhau nắm giữ tới 40 cổ phần, cộng với số cổ phần trong tay của những nhân viên cũ thân tín dưới tay bố, tỷ lệ đã vượt quá 51. Mà Kiều Phượng Hoa dù có cộng thêm Kiều Ngọc Nghi và cả lão già, thì cũng chỉ mới 41. Tại đại hội cổ đông ngày mai, bố sẽ đề xuất lại bỏ Kiều Phượng Hoa khỏi chức vụ chủ tịch. Cao nhân, quả đúng là gừng càng già càng cay. Như vậy, không có khả năng chị Phượng Hoa có thể lên làm chủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tuấn Phong ngạc nhiên không thôi, lại uống thêm một ngụm rượu lớn, nhưng lại bị sặc vì uống quá nhiều. Anh ta vừa ho khan, vừa bối rối nói. Đúng rồi, không phải bố nói có ba kế hoạch sao? Chỉ nhắc tới hai cái thôi, còn kế hoạch thứ ba là cái gì? Một tia sắc bén lóe lên trong mắt Kiều Toàn Tuấn, ông ta lạnh lùng nói. Kẻ có ít lòng độ lượng thì không phải quân tử, đã là trượng phu thì phải hiểm độc. Cho dù Kiều Phượng Hoa muốn trở thành chủ tịch thì cũng phải có mạng để hưởng thụ mới được. Bố, chẳng lẽ, bố muốn xuống tay với chị Phượng Hoa? Nhưng chị Phượng Hoa, dù sao cũng là người thân của chúng ta. Kiều Tuấn Phong kinh hô một tiếng, trong lòng rối rắm. Ánh mắt Kiều Toàn Tuấn rất dữ tợn, không chút nghi ngờ nói. Nếu sau này vẫn muốn tiếp tục lái xe sang, tiếp tục ôm nữ minh tinh vậy thì hãy câm miệng đi. Còn Trần Gia Bảo, mối lăng nhục mà tên đó đã gây nên cho chúng ta những tháng này vừa qua, bố sẽ trả gấp trăm gấp nghìn lần, để Trần Gia Bảo sống không bằng chết. Cách chương.